cô ấy vừa có tiền, vừa có anh ấy. Chương 26, góc truyện audio.com. Địa điểm ăn cơm hò hẹn hầu tử đã đặt là quán ăn khuya mới khai trương ở phụ cận nhà họ, vì khoảng cách từ đồn công an tới đó không xa nên bốn người cũng không gọi xe mà trực tiếp vừa đi vừa nói chuyện bước qua. Em còn chưa biết vì sao hai anh chị vào đồn đâu. Cái gì, quá đáng khinh, tên biến thái này phải xích lại không thả. Thâm ca thân thủ rất tốt, về sau mà xảy ra chuyện cần động tay động chân, Diệp Đồng Học cứ gọi anh ấy. Ai ra, sao anh đá em nói sai à, chúng ta là thanh niên nhiệt huyết hăng hái làm việc tốt, gặp được loại chuyện này sao có thể bỏ qua. Tốt thôi, không nói, hắc hắc, Ninh Ninh có muốn xuống đi cùng chị Phồn Tinh không? Anh trai em ôm em lâu đến mức tay cũng run. Có hầu tử tự quen thuộc hay nói nhảm, không khí luôn rất tốt, chờ đi tới quán ăn khuya, Lộ Ninh vốn dĩ có chút thẹn thùng mở miệng cũng là. Chị Phồn Tinh, thanh âm cô bé mềm mại, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, Diệp Phồn Tinh vốn không thích trẻ con cũng lần đầu tiên có cảm giác tình thương của mẹ tràn lan. Ninh Ninh, nhà các cậu là ăn khả ái đa. Một, lớn lên sao, thật là nhìn chỉ muốn trộm về nhà nuôi. Một, kem Cornetto đâu, yêu thích trong mắt cô không thể giả, Lộ Thâm khóe miệng nhếch lên, liếc mắt nhìn tiểu diễn tinh trước mặt còn làm bộ làm tịch. Trộm về xong cô sẽ phải hối hận, cô nhóc này nhìn thiên chân vô hại, nhưng tính cách thì. Không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt Lộ Thâm hiện lên mấy phần ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Chị Phồn Tinh, khả ái đa là cái gì? Thấy Lộ Ninh đôi mắt toát lên vẻ tò mò, hiển nhiên chưa từng ăn khả ái đa, Diệp Phồn Tinh có chút kinh ngạc nhưng vẫn giải thích cho cô bé. Là một loại đồ vật em không thể ăn. Lộ Thâm hoàn hồn tiếp lời, sau đó nói khẽ với Diệp Phồn Tinh. Con bé bị hen suyễn không thể ăn những thứ đó. Diệp Phồn Tinh sừng sốt, cô biết loại bệnh này rất nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ con, nghe nói sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống cá nhân của đứa trẻ, học hành thậm chí là sức khỏe. Quan trọng nhất là loại bệnh này không thể trị tận gốc, chỉ có thể dùng phương pháp khống chế tạm thời. Khó trách cô bé con này lại gầy như vậy. Cô vừa kinh ngạc vừa đau lòng, nhíu mày hỏi. Đưa cô bé đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào? Nói là tĩnh dưỡng thật tốt, thường xuyên chú ý tới gì đó. Hầu tử chen vào nói. Lộ Thâm ừ một tiếng, không bình luận gì thêm. Diệp Phồn Tinh dừng lại đề tài này, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình đang tốt của mọi người. Cô cúi đầu nhìn Lộ Ninh tươi cười xinh đẹp nói. Hôm nay tới vội vàng, không kịp mua quà sinh nhật cho Ninh Ninh, chờ mấy ngày nữa chị sẽ bù đắp nhé. Em có thích hay muốn có cái gì không? Lộ Ninh ánh mắt sáng lên, nhưng không lập tức đáp ứng mà nhìn về phía anh trai tựa như dò hỏi. Lộ Thâm ngẩn ra, không cần tiêu pha, anh đừng nói mà, hôm nay là sinh nhật Ninh Ninh chứ có phải của anh đâu. Diệp Phồn Tinh đánh gãy lời hắn, kéo tay Lộ Ninh dẫn đầu đi vào quán ăn khuya. Ninh Ninh nói cho chị biết được không, nếu không chị rất ngại ở lại ăn sinh nhật em đó. Nhưng mà anh trai, không cần để ý tới anh trai em, chuyện này hai chúng ta định đoạt. Đôi mắt đen nhánh của Lộ Ninh lộ ra thần sắc ngượng ngùng cùng vui vẻ nhìn cô. Dạ, em muốn cái gì chị cũng tặng em sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần là thứ có thể mua được và không làm hại tới sức khỏe. Lộ Ninh đôi mắt lóe lên, ngữ khí tràn đầy chờ mong ghé sát tai cô. Em muốn có chị dâu, chị ơi, chị có thể gả cho anh trai em làm chị dâu em nhé. Diệp Phồn Tinh, góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh, cô quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác. Chị ơi, anh trai em rất tốt đó. Chị đừng chỉ nhìn anh ấy lớn lên cao to, lúc sụ mặt không nói lời nào còn có chút hung dữ, thật ra anh ấy rất ôn nhu đấy. Nếu chị đồng ý làm vợ anh em nhất định sẽ đối xử tốt với chị. Lộ Ninh dùng thanh âm mềm mại tích cực đẩy mạnh tiêu thụ của anh trai nhà mình. Hơn nữa anh ấy còn chưa từng yêu đương nên không có bạn gái cũ linh tinh, nếu chị và anh ấy ở bên nhau hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề này à, về phần em cũng sẽ ngoan ngoãn học tập tranh thủ lớn lên thật nhanh, sẽ không gây thêm phiền toái cho hai người. Diệp Phồn Tinh, tốt lắm, không phải ảo giác, nhưng những lời lẽ trưởng thành như này cùng cô bé con thiên chân vô tà hoàn toàn không hợp à, Lộ Tiểu Ninh, không được nói hưu nói vượn. Lộ Ninh còn chưa nói xong đã bị anh trai nhà mình đánh gãy. Cô bé không cao hứng bĩu môi ngẩng đầu, em không có nói hưu nói vượn, em thích chị Phồn Tinh, em muốn chị ấy ở bên anh. Như vậy anh sẽ không phải một mình đi học, một mình làm công, một mình chăm sóc nhiều người bọn em. Lộ Thâm sừng sốt, Diệp Phồn Tinh cũng sừng sốt, chỉ có hầu tử ai ra một tiếng vui vẻ. Nhà chúng ta chỉ có Ninh Ninh hiểu chuyện nhất, tuổi còn nhỏ đã biết lo lắng cho trung thân đại sự của anh trai. Nhưng mà anh trai em còn chưa đến tuổi đăng ký kết hôn đâu, dù chị Phồn Tinh đáp ứng em, hai người bọn họ hiện tại cũng không thể mỗi ngày ở bên nhau. Vậy thì yêu đương trước, chờ đủ tuổi rồi kết hôn. Lộ Ninh nghiêng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phồn Tinh. Chị à, chị đồng ý không? Diệp Phồn Tinh giờ khóc giờ cười, cô sắp xếp ngôn ngữ rồi nói. Xin lỗi nha Ninh Ninh, chị và anh trai em chỉ là bạn học bình thường thôi, không phải quan hệ có thể yêu đương. Chúng ta đổi một phần quà khác được không? Lộ Ninh nghe vậy có chút thất vọng, cũng không vì vậy là khóc lóc, chỉ nhấp môi, ra dáng tiểu đại nhân thở dài. Nhưng mà anh trai em thực sự rất tốt, Lộ Thâm cũng không biết nên khóc hay cười. Hắn hơi cúi người, gõ nhẹ lên đầu cô bé nói. Ai dạy em cái này? Lộ Ninh ôm đầu nhăn mũi. Không ai cả, hầu từ một bên gọi phục vụ đưa menu tới, một bên nói. Hẳn là nghe từ bà nội anh. Bà nội Lộ Thâm là lão thái thái từ nông thôn tới thành phố, bà đau lòng Lộ Thâm làm việc nuôi gia đình vất vả, thường xuyên than thở. Nếu ở nông thôn tuổi của A Thâm đã sớm cưới vợ, như thế cũng có người cùng nhau chia sẻ không để hắn mệt mỏi như thế này. Linh tinh, Lộ Thâm chưa bao giờ để ý, không nghĩ tới em gái lại coi lời này là thật, thật lòng muốn tìm vợ cho hắn để chia sẻ cuộc sống sinh hoạt. Hắn muốn cười nhưng lòng lại có chút mềm mại, bàn tay to lung tung xoa nhẹ đầu cô bé. Đừng nghe bà nói bừa. Cuối cùng lại nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, xin lỗi nhé, con bé không hiểu chuyện, không sao mà tôi biết cô bé chỉ đang đau lòng anh. Diệp Phồn Tinh xua tay tỏ vẻ không thèm để ý, trong lòng lại càng thêm tò mò vài phần. Tình huống trong gia đình này là thế nào? Nghe hầu tử nói thì có vẻ ngoài Lộ Ninh thì trong nhà còn có bà nội, thế còn ba mẹ của hắn đâu? Ninh Ninh nói, một mình chăm sóc nhiều người bọn em, là có cả bọn họ sao? Vì sao họ lại không ra ngoài làm việc mà mọi chuyện chỉ dựa vào con trai mới học cấp 3? Chuyện tặng quà sinh nhật cứ vậy bỏ qua. Góc chuyện audio.com. Diệp Phồn Tinh sợ Lộ Ninh sẽ lại thất vọng nên không dám hỏi tiếp, chỉ nghĩ là đợi dùng cơm xong sẽ trộm hỏi từ hầu tử xem cô bé con có thích thứ gì không. Đại khái là bận tâm tới tâm tình của cô, Lộ Thâm cũng không lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra. Chỉ có hầu tử tương đối trực tiếp móc ra lì xì căng phồng nhét vào trong lòng Lộ Ninh. Đây là lì xì mừng sinh nhật của hầu ca cho Ninh Ninh, Ninh Ninh thích mua gì thì cứ mua. Nếu còn không đủ thì nói với hầu ca. Lộ Ninh nhìn Lộ Thâm biết tính cách hầu tử cũng không thoái thác, hướng cô bé gật đầu. Lộ Ninh nhận được cái gật của Lộ Thâm, đôi mắt cong cong tiếp nhận lấy nói. Cảm ơn anh hầu tử, ngoan quá, lúc này bánh kem và đồ ăn đã đặt cũng lục tục mang lên, hầu tử cười ha hả. Ăn thôi, Lộ Ninh cũng vui vẻ hoan hô một tiếng. Thân thể cô bé không tốt, rất hiếm khi có cơ hội tới tiệm ăn. Đặc biệt là quán lẩu thịt nướng ăn khuya, có khi mấy năm cũng không được tới một lần. Khi cô bé nghe hầu tử nói muốn tổ chức cho mình, bé liền đáng thương hề hề nói mình rất rất muốn tới quán ăn khuya. Lộ Thâm nghĩ trạng thái thân thể của cô bé không tệ lắm liền đồng ý, chỉ là vẫn không dám cho bé ăn đồ khẩu vị quá nặng cho nên thức ăn đa số đều thanh đạm. Nhưng xuất phát từ lễ phép, gọi xong hắn cầm menu đưa cho Diệp Phồn Tinh bảo cô gọi đồ. Diệp Phồn Tinh khẩu vị rất nặng nhưng không thể không để ý tới Lộ Ninh nên chỉ tùy ý gọi thêm hai loại đồ ăn thanh đạm rồi trả menu cho Lộ Thâm. Lộ Thâm nhớ tới khẩu vị thường ngày của cô ở trường học, ánh mắt không tự giác mềm nhũn. Chị Phồn Tinh ơi, bát chị bẩn kìa, để em lau bát cho chị nha. Lộ Ninh vừa lên tiếng, Diệp Phồn Tinh mới cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện trong bát của mình vì chưa rửa sạch mà có một vết bẩn rõ ràng. Lần đầu tiên tới loại quán ăn khuya giá cả ổn định này Diệp Phồn Tinh. À, được, dùng nước sôi tráng qua rồi lau là sạch, nước sôi ở đây này. Lời của hầu tử hiển nhiên là cách làm tốt nhất, nhưng Diệp Phồn Tinh, rất không quen, ngày thường cô đi ăn tuyệt đối sẽ không tới loại quán ăn cấp thấp không đảm bảo vệ sinh này. Hơn nữa ngay cả bộ bát đũa cũng không rửa sạch, vậy thì tráng qua nước rồi lau một cái là có thể dùng ư, đừng, để tôi bảo bọn họ đổi một bộ sạch sẽ cho cô. Lộ Thâm giống như nhìn ra cô không được tự nhiên, hắn nói xong liền gọi một tiếng. Phục vụ, không ai để ý tới hắn, vì hôm nay là ngày đầu tiên khai trương nên có khá nhiều hoạt động, người trong tiệm đông kinh khủng nên phục vụ cũng không đủ dùng. Lộ Thâm nhướng mày, gọi thêm hai tiếng mới có một người chạy vội vàng tới nói. Xin chào, xin hỏi ngài cần gì? Lộ Thâm, phiền toái đổi cho tôi một bộ đồ sạch sẽ khác, bộ này có chút ô uế, cảm ơn. Phục vụ sừng sốt, đại khái cảm thấy hắn quá để ý nên có chút không vui, nhưng vẫn nói. Chờ một lát, rồi đi, sau đó một đi không trở về. Diệp Phồn Tinh tuy rằng không thích nhưng nghĩ nhập gia tùy tục cũng không muốn làm giảm hứng thú mọi người, liền kéo Lộ Thâm đang định đứng dậy nói. Thôi, tạm chấp nhận đi, anh xem bọn họ đang vội như vậy, hẳn là cũng không phải cố ý, Lộ Thâm cảm thấy cô gái này tính cách thật sự khá tốt. Hắn dừng lại một chút cúi đầu đưa cho cô bộ sạch sẽ của mình, còn tỉ mỉ tráng qua nước sôi hai lần nói. Cô dùng bộ này đi, tôi dùng bộ của cô. Góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là một hành động nhỏ bình thường nhưng Diệp Phồn Tinh lại ngẩn ra trong chớp mắt, lồng ngực không hiểu sao mà đập mạnh hai cái. Tuy bề ngoài thoạt nhìn khó tiếp cận nhưng kỳ thật hắn. Thật sự không tồi, cách chương.